Cô dâu siêu quầy, chương 48, hiểu lầm hóa giải 3. Góc truyện audio.com. Phi cơ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, làm Lin đứt khỏi mạch suy nghĩ, đôi mặt to tròn khẽ chớp chớp mấy cái cho tỉnh táo, đứng dậy bước xuống, trên môi hiện hữu nụ cười mỉm, đúng là phi cơ của hoàng gia Anh, nhanh thật. Chào công chúa, một hàng dài người đã xếp hàng từ bên trong nơi cấm người, chỉ trừ hành khách nên máy bay mà thôi. Lin chỉ cúi chào thay cho lời chào. Quản gia, ông có mang xe của tôi tới không? Lin cất tiếng hỏi. Dạ có, ông quản gia kính cẩn. Ông đã làm việc trong cung điện và theo công chúa đi tới Việt Nam để chăm sóc người nên ông rất hiểu tính cách của cô. Cảm ơn, khỏi cần đợi tôi về. Tôi muốn giải quyết một số chuyện. Lin vẫn giọng nói đó không cao không thấp khiến người ta thật khó nắm bắt. Vâng, quản gia cúi chào rồi kéo đám vệ sĩ đi về biệt thự. Công chúa giỏi võ như vậy chắc sẽ không sao đâu, ông thầm nghĩ, quay lại nhìn vị công chúa của mình rồi mới quay bước đi tiếp. Lin ngồi trên chiếc siêu xe phong ngay ra cửa sau, để lại bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người vì khó hiểu. Dừng lại trước ba nai, Lin bước xuống với chiếc mặt lạ thiên thần đội dài cao gót có biểu tượng đôi cánh thiên thần đã trở lại. Mặc dù đây là buổi trưa nhưng ba cũng có lác đác mấy người. Lin tới đây vì cô biết Devil đang ở trong đó. Bước vào trong ba, Lin khẽ mỉm cười, ai cũng đang tất bật chuẩn bị như mọi ngày, cố gắng đi sao cho nhẹ nhàng nhất, cô không muốn kinh động tới mọi người. Phòng quản lý đứng trước cửa phòng này, Lin cảm thấy tim mình đập liên hồi như muốn nhảy múa loạn xạ lên, ánh mắt bối rối liếc nhìn rồi cũng đưa tay ra mở cửa cạch. Ê, một giọng nói lạnh lùng cất lên như muốn đóng băng tất cả. Lin không nói gì, chỉ trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Là tôi, giọng nói trong trẻo chứa đựng những tia yêu thương. Devil bật dậy, đôi mắt lạnh lùng quét ngang người Lin rồi ra ý muốn nói có chuyện gì. Lin làm vẻ như không hiểu, mặt nạ vẫn đeo, đến giờ Devil vẫn chưa biết mặt thật của Lin, chỉ có nó mới biết và càng không biết Lin lại là công chúa nước Anh. Ngồi xuống cái ghế đối diện, chuyện gì? Devil có vẻ khá bực bội vì bị Lin cố tình làm ngơ. Lin chỉ ngồi đỏ ánh mắt nhìn chăm chăm vào Devil. Ánh mắt cô bối rồi vô cùng, còn ánh lên những tia đau đớn. Anh à, chẳng lẽ có chuyện mới có thể đến gặp anh sao? Đau lòng thật, anh lúc nào cũng có thể làm em tổn thương dù chỉ là những chuyện nhỏ nhất. Anh yêu Lina sao? Cô lên tiếng, giọng nói buồn chất chứa niềm hy vọng khôn xiết, dù biết là giả dối nhưng cũng xin anh là hãy trả lời không? Điên lại những câu cụt ngủn hàm ý quá rõ ràng. Devil không thích nói nhiều nên lúc nào cũng chỉ một chữ hai chữ nhưng hàm ý thì sâu rộng, xoáy sâu vào lòng người. Ha ha, ngay cả cơ hội để cho tôi xác nhận người anh yêu còn không có. Anh muốn trái tim tôi tổn thương đến mức nào nữa đây? Lin chợt hét lên như không còn chịu đựng thêm nữa. Nước mắt cô trực trào. Devil nhìn phản ứng của Lin khá là bất ngờ, cô ta bị gì vậy? Nhưng sao mà nhìn khóe mắt của cô ta mình lại cảm giác hơi đau đau? Lin chợt đựng sựng lại, vậy là cô đã bắt đầu rồi, cô đã dũng cảm nói lên rồi. Nhưng bây giờ cô lại cảm giác như muốn giải tỏa. Cô tiếp tục. Tôi yêu anh, ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh chỉ có thể nhìn về phía Lina và không bao giờ nhìn về phía tôi. Xin hãy để tôi yêu đuối một lần. Anh biết không, yêu đơn phương đau lắm anh à. Nhìn người mình yêu quan tâm tới người khác mà mình lại không thể bộc lộ ra nỗi đau tinh thần như bị sát muối. Em đã định buông xuôi và từ bỏ nhưng không biết điều gì lại cho em hy vọng và tiếp tục yêu. Lin ngừng lại một lúc vì tiếng nấc. Em sắp kết hôn rồi. Là người em chưa hề quen biết. Nói tới đây Lin đưa tay nên tháo chiếc mặt nạ thiên thần ra, dần dần lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Hành động cô rất kỳ lạ. Tại sao lại muốn giấu khi yêu tôi? Tại sao lại yêu tôi và bây giờ mới nói? Đứng trước tình cảm quá đỗi lớn lao của em, tôi không thể làm gì hơn ngoài im lặng. Nhưng không có nghĩa là Devil ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại khá tò mò, bằng chứng là nãy giờ ánh mắt của anh chỉ nhìn về hành động được cho là kỳ cục. Bịch, chiếc mặt lạ rớt xuống đất. Lin khẽ mỉm cười, lấy trong giỏ ra chiếc phương miện công chúa đội lên, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Devil. Devil ngỡ ngàng, Lin bây giờ trước mặt anh thật đẹp cứ như thiên thần ấy. Vẻ đẹp của Lin thuần khiến lấp lánh như những viên pha lê đẹp mê hồn chiếc phương miện kia. chẳng phải là công chúa nước Anh sao? Công chúa nước Anh là con gái ông ta. Devil bật dậy, hai tay hơi run đặt lên vai của Lin. Cô là chúa nước Anh sao? Devil lắp bắp, nhưng đã khiến Lin bất ngờ vì đây là câu nói đầu tiên mà anh nói nhiều như thế với cô. Phải, Lin không hiểu cho lắm, ngước đôi mắt vẫn đọng những giọt nước mắt khó hiểu rồi gật đầu. Devil như chết lặng. Là con của ông ta, người con gái trước mặt là con của ông ta. Anh sao vậy? Em là công chúa Anh quốc thì sao chứ? Em mới được cha nói em sẽ phải kết hôn với người mà em mới gặp, mới nói chuyện lần đầu. Cô nói điều này với tôi làm gì? Devil quát lên ngắt lời anh. Làm Lin giật mình, trông anh lúc này rất đáng sợ. Cô mở to mắt, trái tim cô đang có thắt từng đợt một lần nữa nó lại bị tổn thương vì người con trai ấy. Nhưng sao mà nó đau đến thế? Anh thật rất là lạnh lùng. Tại sao tôi lại yêu anh chứ? Tôi thật sai lầm từ khi nhìn thấy anh. Cái tình cảm chết tiệt này. Rác rưởi làm gì ư? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu đây? Tôi hận anh ết. Ời này tôi hận anh. Lin hét lên có run run không nói thành lời khi nói hận anh. Em nói hận anh nhưng sao trái tim em đau thế này? Em nói hận anh suốt đời, cơ thể em như mềm nhũn vì. Em đang nói dối, vì em yêu anh. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, ánh mắt cô ánh lên tia đau đớn như xuyên thẳng vào trái tim của Devil. Cô bỏ chạy, chạy thật xa, xa hơn nữa. Cô muốn chạy xa anh, muốn quên anh, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Người con trai đầu tiên cô yêu và cũng là người khiến trái tim cô tổn thương không biết bao nhiêu lần. Devil dõi theo trái tim anh chợt đau đến lạ, tại sao? Ông, ha ha, phải gọi là cha mới đúng nhỉ. Rất tiếc là ông không chứng kiến cảnh tôi làm tổn thương con gái ông. Devil ngồi bệt xuống đất lạnh, tàn nhẫn nói, đôi mắt lạnh hơn bao giờ hết. Người ta có thể thấy trong ánh mắt ấy chỉ một màu đen u tối chứa đầy hận thù. Còn nữa, PS chép này chắc các bạn cũng biết là Lin và Devil là không thể mà hi hi. Cách chương.